Chương 1686, chương 1690, không gian huyền thiết, hạ. Long Tuyết Di cùng Đông Phương Hinh Nguyệt thập phần chờ mong Trầm Tường có thể ở bạo ngược trong không gian tìm được những cái kia không gian huyền thiết, các nàng đều tiến nhập u giao giới bên trong, kiên nhẫn chờ lấy. Trầm Tường ly khai cái này con thuyền, đến đi ra bên ngoài, nhìn nhìn cái kia con thuyền dừng lại địa phương, nhớ kỹ vị trí, sau đó sử dụng không gian lực lượng, mở ra cùng nhau tiến vào bạo ngược không gian thông đạo, đây chỉ là chuyện trong nháy mắt tình. Bạo ngược trong không gian chẳng những không gian hỗn loạn, nhưng lại có đủ loại bạo ngược lực lượng, đặc biệt là cái loại này không gian lực lượng hình thành công kích, nếu như không nghĩ qua là, lọc vào không gian sóng chấn động công kích, thân thể tất cả bộ phận cũng sẽ bị chấn được thất linh bát lạc, phân tán tại địa phương khác, nhưng cũng sẽ không đem người giết chết. Trầm Tường bởi vì ủng có không gian pháp tắc Huyền Châu, đã nắm giữ không gian pháp tắc, cho nên hắn ở chỗ này không sẽ phải chịu ảnh hưởng gì, nếu như là những người khác đi vào nơi này, cho dù không bị cái loại này bạo ngược không gian lực lượng làm cho điên, cũng sẽ bị tại đây cái chủng loại kia thác loạn không gian dày vào bị điên. Bạo ngược trong không gian, không có xác thực phương hướng, có đôi khi đi về phía trước thật lâu, hay vẫn tại nguyên chỗ, mà hướng phải đi mới có thể làm cho mình chuyển một điểm vị trí, phương hướng rất loạn, mỗi thời mỗi khắc đều thay đổi, cho nên mà ngay cả Khương Thánh cũng không dám tùy tùy tiện tiện tiến vào loại địa phương này. Ngươi ở nơi này mặt ngốc quá lâu lời mà nói, thật không có vấn đề sao? Long Tuyết Di hỏi, nàng chỉ là dùng thần du cửu thiên dò xét thoáng một phát. Nàng phóng xuất ra thần hồn tự toàn bộ đoạn đi liên hệ, trước kia Trầm Tường đi vào nơi này cũng sẽ không quá lâu, nhưng hiện tại muốn đi vào nơi này mặc tìm đồ, lại để cho nàng không khỏi lo lắng, không có chuyện gì nữa. Trầm Tường nhìn chung quanh tối như mực một mảnh, vận chuyển thần lực, lại để cho chính mình lơ lửng phi hành, bắt đầu trong này tìm kiếm không gian huyền thiết. Trong lúc này rất đen, một điểm vòng ánh sáng bảo vệ đều không có, Trầm Tường cũng không có phát hiện có những thứ khác thể trắng đồ đạc, cái này bạo ngược trong không gian thật giống như không có cái gì đồng dạng. Cảm giác thật là khủng khiếp bộ dạng, Long Tuyết Di thầm nói, nếu như tìm không thấy coi như xong, ta lo lắng ngươi ở nơi này ngốc lâu rồi sẽ không thể quay về, không có việc gì, ta cùng bên ngoài ổn định không gian có vi diệu cảm ứng, ta có thể tùy thời thông qua cái kia tia cảm ứng mở ra một con đường trở về. Trầm Tường tăng thêm tốc độ, bằng vào chính mình nắm giữ không gian pháp tắc, có thể trong này bình thường tiến lên, sưu tầm cái này tối như mực bạo ngược không gian, thoạt nhìn hắn không có thu được ảnh hưởng gì. Kỳ thật tại đây thường xuyên sẽ có cái loại này không gian chấn động xuất hiện, cùng với thác loạn không gian biến hóa, chỉ có điều bởi vì hắn nắm giữ không gian pháp tắc, cho nên không có đã bị ảnh hưởng gì, có cái gì muốn đã tới. Trầm Tường đột nhiên có loại thập phần cảm giác cổ quái, sau đó hắn cảm ứng được có rất nhiều thể trắng đồ đạc chính hướng hắn rất nhanh trùng kích tới, là không gian phong bạo. Trầm Tường cả kinh, vội vàng làm tốt chống cự chuẩn bị, rất nhanh, hắn cũng cảm giác được có rất nhiều đồ đạc đánh vào hắn phóng xuất ra không gian vòng bảo hộ thượng diện. Chuyện gì xảy ra? Long Tuyết Di hỏi, đột nhiên xuất hiện phong bạo, thổi qua đến rất nhiều đồ đạc, toàn bộ đánh vào trên người của ta. Trầm Tường nói ra, giống như đại bộ phận đều là thạch đầu. Long Tuyết Di vội vàng hô, nhanh lên đem những cái kia thạch đầu làm cho tiến đến xem, nói không chừng tựu là không gian huyền thiết đâu này. Trầm Tường thả ra cường đại thần lực, tìm kiếm được một khối khá lớn thạch đầu, sau đó dụng lực đem chi làm cho tiến u giao giới bên trong. Đông Phương Hinh Nguyệt cùng Long Tuyết Di lập tức bận việc mà bắt đầu, Trân Châu cùng Khổng Bạch Linh ở một bên hỗ trợ. Trầm Tường làm cho tiếng u giao giới bên trong thạch đầu thật sự là quá lớn, như là một tòa núi nhỏ. Rất nhanh, Đông Phương Hinh Nguyệt tự kinh hỉ hô, bên trong có không gian huyền thiết, chỉ có điều đều là một ít bột phấn, cần để luyện ra, loại này thạch đầu bên ngoài nhiều không? Thật sự, loại này thạch đầu rất nhiều, tự như rác rưởi đồng dạng bị không gian phong bạo thổi đến khắp nơi đều là. Trầm Tường trong nội tâm vui vẻ, sau đó lựa chọn rất nhiều cực lớn thạch đầu, để vào u giao giới bên trong. May mắn u giao giới bên trong có thể chứa nạp rất nhiều đồ đạc. Có thể được hắn để vào nhiều như vậy thạch đầu, những này trong viên đá, khả năng 10 vạn cân mới có thể tinh luyện ra một cân không gian huyền thiết, cho nên ngươi muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút loại này thạch đầu, Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, chỉ có thể tinh luyện một chút như vậy. Trầm Tường có chút ngoài ý muốn, sau đó lấy ra rất nhiều trữ vật pháp bảo, bắt đầu quét lướt cái này không gian trong gió lốc cực lớn hòn đá. Long Tuyết Di nói ra, những này thạch đầu có lẽ đều là theo ổn định trong không gian rơi vào ra, sau đó ở chỗ này lắng động nhiều năm, mới dần dần hàm mang không gian lực lượng. Mà trải qua không ngừng va chạm, tiến hành tự nhiên tinh luyện, tối chung hình thành khối nhỏ không gian huyền thiết, vô cùng có khả năng theo một ít vết nứt không gian rớt xuống ổn định không gian, cho nên không gian huyền thiết mới có thể như vậy hy hữu. Lão Khương đầu có thể tụ tập nhiều như vậy, đã rất tốt, có thể từ bên trong này rơi ra đi một cái tự nhiên để luyện ra không gian huyền thiết, xác thực phi thường không dễ dàng. Trầm Tường nói ra, có thể giả bộ người cỡ lớn trữ vật pháp bảo rất khó luyện chế, nhưng là dùng để tồn lấy thạch đầu trữ vật pháp bảo liền có hơn. Trầm Tường tùy thân mang theo 10 ức cân thánh thạch đều là giả bộ như vậy đến đấy, cho nên hắn muốn từ nơi này mang đi rất nhiều thạch đầu cũng không phải việc khó gì, vì có thể rất nhanh đạt được những này thạch đầu, Trầm Tường liền loại nhỏ đều muốn, điên cuồng quét lướt lấy. Cái này không gian phong bạo tiếp tục thời gian cũng không phải rất dài, chỉ có hơn 2 canh giờ, bất quá hắn đã lấy tới rất nhiều thạch đầu, căn cứ Đông Phương Hinh Nguyệt đoán chừng, đầy đủ luyện chế một chiếc rất lớn thuyền. Cái này không gian phong bạo có lẽ thường xuyên có, nếu như không đủ lời mà nói, lại tới một lần là được rồi. Long Tuyết Di cười hì hì nói, không gian phong bạo là thường xuyên có, bất quá cũng phải đi đối âm đưa mới được, ta là vận khí tốt mới có thể gặp lên, nếu như vận khí không tốt, tìm 2-3 năm đều tìm không thấy. Trầm Tường đã đi ra bạo ngược không gian, trở lại Khương Thánh cái kia con thuyền phụ cận. Trông thấy Trầm Tường nhanh như vậy sẽ trở lại, Khương Thánh có chút thất vọng, hắn cho rằng Trầm Tường hồi trở lại được mùng một ít mới có đùa giỡn. Trong khoang thuyền, Trầm Tường vẻ mặt tươi cười, Khương Thánh vội vàng hỏi, ngươi tìm được những cái kia không gian huyền thiết rồi hả? Long Tuyết Di theo u giao giới bên trong đi ra, vứt cho Khương Thánh một khối dưa hấu lớn nhỏ thạch đầu, nói không chừng cái này. Khương Thánh một nắm bắt tới tay ở bên trong, vội vàng dùng thần lực quét một lần, lập tức gật đầu nói, bên trong có không gian huyền thiết, chỉ có điều lượng rất ít, cần tinh luyện mới được, bất quá cái này đã có thể rồi, bên trong là không phải rất nhiều loại này thạch đầu. Trầm Tường gật đầu nói, là không ít, bất quá có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn đem không gian phong bạo sự tình nói cho Khương Thánh cùng Tề Thí. Lão Khương đầu, ngươi muốn hay không mua nhất điểm không gian huyền thiết nha? Long Tuyết Di cười nói, ta có thể cho tiểu tử này bại hoại cho ngươi giảm giá. Khương Thánh thở dài một tiếng, nếu như ta có thể sớm chút gặp được Trầm Tường, ta năm đó cũng không cần khổ cực như vậy rồi. Tề Thí cười nói, Trầm Tường, ngươi nếu như muốn tránh né địa ngục ma đế truy tung chú, có thể tiến vào cái kia bạo ngược trong không gian, cho dù hắn biết rõ ngươi ở bên trong, những người kia cũng không cách nào truy vào đi. Ta ở bên trong tuy nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng đó là ta tại phi thường cảnh giác trạng thái mới được. Nếu như ở bên trong ngốc quá lâu, ta cũng sẽ không thích ứng đấy, chỉ có thể tạm thời tránh né, không thể thời gian dài dừng lại. Trầm Tường lắc đầu, muốn cho hắn ở bên trong ngốc cái 2-3 năm, nhưng lại không ngừng cảnh giác các loại đột phát tình huống, hắn sẽ điên mất đấy. Hay vẫn nhanh lên luyện chế một cái có thể cho ta tránh đi truy tung chú đồ chơi à? Trầm Tường nói ra, đợi đi đến thần hỏa lâm, Chu Tước có thể cho ta cung cấp một tốt hoàn cảnh, ta đã giúp ngươi luyện chế. Bất quá ngươi được cho nhất điểm không gian huyền thiết ta với tư cách thù lao. Khương Thánh cười nói, tại thần hỏa lâm trong lợi dụng những cái kia hỏa diễm đến luyện chế, có thể sẽ nhanh hơn.